vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, Ác Ma Chi Chủ. Ta đã đến chiến trường. Ta đã đến chiến trường. Cát Tiểu Luân đã trở về. Đi, nhanh đi trợ giúp Sắc Vi. Có cái đại hào người máy đang đuổi lấy Sắc Vi. Tiểu Luân nhanh đi, đổi chết hắn chết đổi hắn. Tốt, Sắc Vi, ta đến rồi, ta đi giúp Manh Manh. Nơi này giao cho các ngươi. Teresa đối với Lôi Na cùng Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Khoát tay bên trong hắc kim cự kiếm, lập tức đuổi theo, phi hành ở trong Teresa. Nhìn xem chung quanh bụi mù cuồn cuộn chiến trường, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại Morgana thân ảnh. Thần hồn chấn động, cấp tốc thanh tỉnh, may mắn, ta không thụ tinh thần khống chế loại hình kỹ năng uy hiếp. Đối phương cũng chọn đọc không được trong đầu của ta tin tức. Không phải vậy, Teresa có được cố định kỹ năng, linh hoạt kỳ ảo, liền tự thân nghề nghiệp, cuồng hóa. Đều có thể áp chế. Có được kiên định không nhổ tinh thần. Lúc này mới không có nhận Morgana mê hoặc. Lúc ấy Teresa vừa vặn chính là cực lớn cơ giáp đánh tan, xoắn ốp một kiếm trực tiếp xuyên qua toàn bộ máy khung. Sau đó Teresa trước tiên liền muốn đuổi kịp đồng đội, thế nhưng là vừa vặn xoay người. Giống kỳ quái thiên sứ gen song sinh tử. Hừ, lúc nào thiên sứ đã đem tay cắm đến địa cầu tới. Đầu này tóc vàng, thật sự là nhìn xem liền nổi giận. Một tên quay thân màu đen hai cánh áo da nữ tử. Tại nhìn thấy Teresa sau lập tức bay tới. Đưa tay một đầu sợi xích màu đen kéo dài mà ra. Cấp tốc quét sạch Teresa. Tiêu diệt ngươi cái này thiên sứ bích. Sát ý. Rõ ràng sát ý truyền đến, mặc dù Teresa không rõ ràng trước mắt thân phận của người này, nhưng là đối phương như là đã sinh lòng sát ý, vậy liền không cần thiết lưu thủ. Huyễn ảnh, ông, xiềng xích trực tiếp xuyên qua Teresa thân thể, nhưng là cỗ thân thể này chỉ là một đạo tàn ảnh. Một giây sau hơn 10 đạo huyễn ảnh cùng nhau phóng tới hắc dực nữ tử. Nha! Không sai chiêu thức, đáng tiếc đối với ta không dùng. Keng, hắc dực nữ tử trong tay xiềng xích chấn động. Xiềng xích màu đen tựa như dao long xuất thủy đâm về trong đó một tên huyễn ảnh. Tốc cực nhanh, huyễn ảnh nâng lên đại kiếm chặn công kích. Nguyên lai chính là Teresa chân thân. Trên người của ngươi có ám năng lượng vết tích. Mà những thứ này trên phân thân ám năng lượng vết tích thực sự quá bạc nhược. Bản thể của ngươi căn bản là giấu không được. Một kích qua đi, hắc dực nữ tử thu hồi xiềng xích. Không còn công kích, ngược lại bắt đầu tinh tế đánh giá đến Teresa. Ngươi là ai? Teresa mở miệng hỏi. Ta, ngươi còn không biết ta sao? Ta cho là ngươi mặc cái này thân hắc giáp cần phải minh bạch ta là ai. Chờ chút, thân thể của ngươi, kỳ quái, trên thân thể của ngươi mặt căn bản không có thế giới này nhiều ít tin tức. Thật giống như vừa vặn giáng lâm đến thế giới này hài nhi đồng dạng. Ngươi không phải thế giới này ngươi, dị thế giới, trách không được, hắc dực nữ tử ánh mắt sáng lên. Đã ngươi không biết, vậy ta liền lòng từ bi tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Morgana. Ác ma chi vương, sa đọa cùng tự do chúa tể. Tiểu gia hỏa, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đội ngũ của ta? Có thể vĩnh sinh nha. Morgana tựa hồ đối với Dili toa hứng thú. Có rồi, chiêu an chi tâm, mà Teresa không nói gì. Hai cái đại kiếm nâng tại trước người. Kiếm chỉ Morgana, ý tứ đã rất rõ ràng. Ếch. Hiện tại vĩnh sinh sức hấp dẫn cứ như vậy nhỏ sao? Vẫn là nói, ngươi không tin lời ta nói. Lúc nói chuyện Morgana một mực tại dò xét Teresa thân thể. Chỉ là Teresa trên người có hắc giáp thủ hộ. Morgana dò xét rất thụ ngăn cản. chỉ có thể dò xét ra một điểm da lông, dò xét không đến quá nhiều kỹ càng tin tức. Lòng hiếu kỳ cực mạnh Morgana trong lòng tựa như vuốt mèo cào. Nàng nhìn về phía Teresa, ánh mắt càng phát ra lửa nóng. Tin hay không đều không có quan hệ, chỉ là ta vừa vặn gia nhập Hùng binh liên, tạm thời còn không có chuyển ném người nàng ý nghĩ. Vĩnh sinh gì gì đó, đều đã chết qua một lần. Anh linh thân thể, cùng vĩnh sinh không có gì khác biệt. Tạm thời à, đó chính là còn có cơ hội. Ha ha, có thể, ta vừa vặn phân tích một cái thân thể của ngươi. Ân, một đống ẩn số, ngươi cái kia thân hắc giáp rất phiền. Sau đó, ta phát hiện ta có chút trách oan ngươi. Thân thể của ngươi gen cùng thiên sứ có bản chất khác nhau. Ta tại ngươi trong gen thấy được thiên sứ huyễn ảnh. Thế nhưng cần phải chỉ là tương tự. Không có đủ những thiên sứ kia cô xê. Dị thế giới người đều là thần kỳ như vậy sao? Nói thật, ta đã không nhịn được nghĩ đem ngươi bắt lại thật tốt nghiên cứu. Nhưng là đâu? Bản vương Morgana luôn luôn là lấy đức phục người. Cưỡng chế cải biến người khác tư duy loại chuyện này là đám kia thiên sứ bích mới có thể làm sự. Tình, ta sẽ không đi làm. Bất quá, Morgana nói đến đây khóe miệng hơi vểnh. Nhưng mà, ác ma giảng chính là thực lực. Ta hy vọng lần này có thể cho ngươi lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đến, phất tay, Morgana nhìn qua chỉ là 10 phần tùy ý huy động tay phải. Nhưng ở trong nháy mắt Teresa ta cảm giác đến nguy cơ to lớn. 10%, oanh, không chút do dự bộc phát ra 10% yêu khí, Teresa trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại Teresa biến mất trong nháy mắt, một cái màu đen kim loại ác ma chi chảo từ Teresa vừa vặn vị trí nắm qua. Phản ứng cũng thật là nhanh. Hơn nữa trong thân thể ngươi năng lượng so với vừa rồi đã tăng quá nhiều quá nhiều. Thật sự là thần kỳ. Ta đã càng ngày càng muốn lấy được ngươi. Morgana tiếp tục phất tay. Ác ma chi chảo tốc độ bắt đầu gia tăng. Mở ra ngũ chảo chụp vào Teresa. Morgana biểu lộ một mực là thành thạo điêu luyện. Cường đả chảm kích. Song kiếm cùng chém. Teresa hai tay hơi phồng lên. Hai cái cự kiếm đồng thời chém vào ác ma chi chảo trên lòng bàn tay. Keng, một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm chấn động mà ra. Chung quanh cây cối run lẩy bẩy. Ác ma chi chảo cũng bị cái này hai kiếm cho chặt dừng lại một chút. Mà Teresa cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bành, Teresa phía sau lưng hung hăng tại một cây đại thụ trên cành cây. Chỉnh cây đại thụ trong nháy mắt từ giữa đó bẻ gãy. Khụ khụ, Teresa bắn ra đại thụ lần nữa bay lên. Hai tay hơi tê tê. Phía sau lưng còn truyền đến một trận đau đớn. Nếu không phải cái này thân hắc giáp ngăn cản phần lớn trùng kích, Teresa đã bị trọng thương. 333 tương đương, không sai không sai. Ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi biết lựa chọn ngạnh kháng ta ác ma chi chảo. Nhìn thấy ngươi còn sống ta rất vui vẻ. Nếu như vừa vặn Teresa bị ác ma chi chảo một móng vuốt chụp chết, cái kia Morgana đoán chừng sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Mà bây giờ Morgana nhìn thấy Teresa không chỉ có đỡ được ác ma chi chảo một kích, nhìn qua còn không có chịu bao lớn thương thế. Lòng yêu tài càng thêm nghiêm trọng. Cẩn thận, ta lại tới. Morgana đẩy tay. Lần này, vèo, ác ma chi chảo trực tiếp phá vỡ không gian truyền tống đến Teresa sau lưng. Lợi chảo cầm ra, Teresa chỉ tới kịp dùng hắc kim cự kiếm đón đỡ một cái. Liền bị nắm bay, chỉ một chảo Teresa trên thân kiếm còn có trên người hắc giáp liền nhiều hơn 4 đạo vết cào. Nhưng mà Morgana công kích còn lâu mới có được kết thúc. Ác ma chi chảo xuất quỷ nhập thần, không ngừng xuất hiện tại Teresa bên người phát động công kích. Teresa thân thể tựa như một viên bóng da, trên không trung bị không ngừng đập. Phốp, Một ngụm máu từ Teresa trong miệng phun ra. Trên thân đã đến chỗ đều là vết chảo. Teresa rõ ràng có thể cảm giác được sau lưng ác ma chi chảo tới gần, nhưng lại hoàn toàn tránh né không ra. Nhíu đôi chân mày, một cỗ mạnh hơn khí tức bạo phát. 30%, oanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.